Boss lại sắp sa ngã. Chương 28, 28, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 27 Edit Nguyệt Phong. Trình Văn Hoắc đốt tay vào túi quần, lại lui một bước. Bạn học bình tĩnh, hắn nói xong câu đó cũng không biết bà Phong thật sự bình tĩnh lại hay chưa mà sắc mặt lạnh băng rời đi. À, còn cầm đi luôn lá thư tình màu hồng phấn kia. Bà Phong vừa đi, Trình Văn Hoắc liền chú ý tới nữ sinh nọ. Nam Nhiễm không nói một lời đang làm gì đó. Cô cúi đầu nhìn vào trong góc, ánh mắt ngó thùng rác tan vỡ kia. Chuẩn xác mà nói là bánh bao bên trong thùng rác. Tiểu Hắc Long kéo vang chuông cảnh báo. Ký chủ, ngài không thể đi nhặt bánh bao nha ký chủ. Hệ thống cầu ngài đó. Rốt cuộc Nam Nhiễm cũng không có đi nhặt bánh bao. Không biết khi nào Trình Văn Hoắc đã xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt đào hoa nheo lại, hàm chứa ý cười. Bạn học thật lợi hại ghê, câu nói như có điều ám chỉ. Nam Nhiễm liếc hắn, tự hỏi gì đó. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc. Tiểu Hoắc Anh, Tả Hàm đứng ở cửa, nói một nửa bỗng dừng lại. Trình Văn Hoắc đẹp trai ngời ngời, không biết đang nói gì với nữ sinh kia mà có vẻ rất vui. Trình Văn Hoắc quay đầu lại nhìn, mà lúc này, Nam Nhiễm mở miệng. Ê, nhặt bánh bao lên đi. Tiểu Hắc Long, còn có cách này á? Nam Nhiễm vừa mở miệng thì ánh mắt Tả Hàm vốn dĩ có chút mất mát liền sáng lên. Ân nhân, vừa kêu vừa bước tới bên cạnh Nam Nhiễm. Trình Văn Hoắc nhìn Tả Hàm, ý cười trong mắt hắn chân thành hẳn. Một giờ trước đã tin nhắn cho cô, bạn Tả Hàm thân mến, cô đến trễ hay là quá trì độn thế? Tả Hàm không muốn trả lời Trình Văn Hoắc, cô kéo tay Nam Nhiễm. Sao ân nhân ở chỗ này vậy? Trên mặt Tả Hàm vui vẻ tươi cười. Cô nhìn thấy Nam Nhiễm đang xem hộp đồ ăn trong thùng rác bèn mở miệng. Ân nhân đói bụng à, tớ mời cậu đi ăn gì nhé? Nam Nhiễm nghe Tả Hàm nói, rốt cuộc rời lực chú ý khỏi thùng rác. Tả Hàm nghĩ mỗi lần cô nhìn thấy ân nhân đều dường như rất đói bụng. Cô bắt đầu lo lắng, ân nhân không có tiền ăn cơm sao? Đang nói thì Tả Hàm đào bới tiền bao của mình rồi lấy ra một tấm thẻ, sau đó đưa cho Nam Nhiễm. Ân nhân cho cậu cái này này, bên trong có 10 vạn. Nam Nhiễm còn chưa lấy thì Trình Văn Hoắc đứng bên cạnh đã nhảy dựng. Tả Hàm cho rằng ân nhân chê quá ít, lập tức lục lọi túi mình, mắt cô sáng lấp lánh. Ân nhân, ở đây còn có một thẻ 50 vạn, nhưng nếu xài thẻ này thì ba ba sẽ nhận được nhắc nhở. Nói xong lại nhét vào tay Nam Nhiễm, Trình Văn Hoắc duỗi tay lấy tấm thẻ, sau đó gõ nhẹ đầu Tả Hàm. Cô bị ngu ngốc à, hắn có chút bất đắc dĩ. Nam Nhiễm không có khái niệm gì về tiền tài, đưa thẻ cũng không biết giá trị. Cho nên Tiểu Hắc Long so sánh cho cô dễ hiểu, ký chủ tấm thẻ thứ nhất có thể cho ký chủ ăn bánh bao 10 năm. Tấm thứ hai có thể cho ký chủ ăn bánh bao cả đời. Khi Tiểu Hắc Long nói xong, Nam Nhiễm duỗi tay lấy tấm thẻ Tả Hàm đưa tới nhét vào trong túi. Cô bình thản gật đầu, được tôi sẽ ăn hết. Trình Văn Hoắc nhìn hành động của Nam Nhiễm, ánh mắt lòe ánh sáng. Mẫu người bà Phong thích, thật đặc biệt, cách trương.